Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, thứ 449 chương Trọng Thương Lệ Phi 01. Ngọc Mân hừ một tiếng, liền bất lại để ý tới Ngọc Lưu, hắn biết mấy ngày nay sự tình, đủ Ngọc Lưu lấy đến đại làm văn, thế nhưng hôm nay yến hội, phụ hoàng mí mắt dưới, hắn không thể ra cách. Vừa rồi hắn cùng với Ngọc Lưu đã dẫn tới phụ hoàng nhìn mấy lần. Cho nên hắn không thể nói cái gì nữa. Ngọc Lưu cũng là biết đạo lý này. Hoàng gia nặng mạt, ở như vậy trên yến hội, hoàng tử giữa, cho dù có khoảng cách, cũng tuyệt đối không thể đặt ở bên ngoài thượng. Cho nên Ngọc Lưu sau khi nói xong, cũng không lại để ý tới Ngọc Mân. Bất ra một khắc đồng hồ thời gian, tú nữ liền đô chuẩn bị xong. Ấn vừa rồi trình tự, thứ nhất ra tới, là Phượng Gia hai nữ nhi, một đánh đàn, một khiêu vũ, Phượng Giao vừa ăn vừa nhìn, trái lại cảm thấy hai người ăn ý không tệ, hơn nữa tài đánh đàn hòa vũ đạo cũng không tính quá kém. Có thể nhìn ra, là từ nhỏ đã có từng học, Phượng Giao cười đến không hiểu, xem ra Vương Phượng Chi hoặc là nói Phượng Gia, trừ không thích Phượng Giao ngoài. Kỳ nữ nhi của hắn coi như không tệ, ít nhất còn từ nhỏ giáo thụ tài nghệ, hơn nữa hình như đô học không tệ. Phượng Giao bất thời giờ liếc nhìn đối diện Phượng Huấn, sắc mặt khó lường, không biết hỉ lạc, lại quay đầu liếc nhìn lão hoàng đế. Phượng Giao đột nhiên liền cười, hôm nay yến hội nhưng thật là thú vị. Ngọc Lưu khẩn chặt tay, khẽ cười hỏi, thấy cái gì, cười vui vẻ như vậy. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái, đạo, cười ngươi lạc. Ngọc Lưu bĩu môi, muốn thực sự là nhìn hắn thì tốt rồi. Phượng Giao ăn no, liền tựa lưng vào ghế ngồi, lười nhác nhìn trong điện, biểu diễn tài nghệ nữ tử thay đổi một lại một. Đối với Phượng Giao như vậy lười nhác, lại không có đại gia quy tắc đạo đức tư thế ngồi. Người ở chỗ này đều là không thích, thế nhưng cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao bây giờ là tú nữ biểu diễn tài nghệ thời gian. Hơn nữa hoàng đế cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền quay đầu lại, chỉ khi không có thấy. Thái hậu không nói lời nào, là cảm thấy không cần thiết ở những chuyện nhỏ nhặt này làm khó Phượng Giao. Hơn nữa, theo ngày ấy thái độ của Phượng Giao đến xem, nàng một chút cũng không e ngại hoàng thất, nếu như náo khởi lai, mất mặt còn không biết là ai. Thế nhưng Lệ Phi bất đồng, nàng cho rằng hiện tại nhiều người như vậy, Phượng Giao là thái tử phi, mà nàng là quý phi, mặc dù là nàng làm khó dễ, nàng cũng chỉ có thể thụ. Thái tử phi là chưa tỉnh ngủ sao? Lệ Phi nói cười tha thiết, thoạt nhìn tựa hồ là cái cực kỳ từ thiện nhân, thế nhưng này trong điện bất luận kẻ nào đều biết, Lệ Phi không phải cái thiện cha. Phượng Thanh mặc dù nhìn trong điện tài nghệ biểu diễn, thế nhưng Thủy Trung đô chú ý Phượng Giao bàn kia động tĩnh. Lúc này nghe thấy Lệ Phi mở miệng, trong lòng vô hạn vui vẻ, Lệ Phi mở miệng liền tỏ vẻ nàng hôm nay muốn đối Phượng Giao động thủ. Bởi vậy càng thêm lưu ý hai người đối thoại, Ngọc Mân nắm chén rượu, con ngươi trung thoáng qua âm vụ, mâu quang nhìn về phía trên Lệ Phi, tràn đầy cảnh cáo ý. Lệ Phi sau khi thấy, càng là tức giận, Mân Nhi vừa kia là cái gì ánh mắt, vậy mà vì tiện nhân này cảnh cáo nàng, nàng nhưng là của hắn mẹ ruột, xem ra nàng nhất định phải tương Phượng Giao này tiểu tiện nhân cấp giết chết. Nếu không con trai của nàng sẽ bị tiện nhân này cấp hôn mê đầu. Ngọc Mân cũng không nghĩ đến, cảnh cáo của mình, Lệ Phi vậy mà không nhìn ở trong mắt. Trái lại càng thêm xác định muốn bỏ Phượng Giao tâm siêu trong điện ca vũ không ngừng. Phượng Giao từ giữa thu về ánh mắt, chuyển hướng Lệ Phi, cười cười, đạo, Lệ Phi thực sự là bệnh mắt đỏ tinh kim siêu, lời này xem như là thừa nhận nàng chưa tỉnh ngủ. Mặc dù đây là đại bất kính, thế nhưng Phượng Giao chính là thừa nhận, còn là một bộ đương nhiên bộ dáng, Lệ Phi hơi ngẩn ra. Không nghĩ đến Phượng Giao hội thừa nhận, bất quá lập tức nàng lại cười. Thừa nhận mới tốt, thừa nhận mới có thể trị của nàng bất kính chi tội. Hết chương.